Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2100, nhà họ Ân, nhà họ Ô đã hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã già, đã chán ghét suốt ngày phải chém chém giết giết, nhưng bây giờ xem ra, người trong giang hồ không muốn sống yên ổn lắm, nhà họ Diệp chúng ta chỉ muốn được bình an, nhưng người ngoài căn bản không cho chúng ta cơ hội được bình an. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ. Ông ngoại có ý gì? Diệp Nam Thiên nghiêm túc nhìn Diệp Bắc Minh. Mình nhì, nếu muốn loại chuyện này không xảy ra nữa, một mình cháu mạnh thôi là không có ích lợi gì, nhất định phải để mọi người cùng nhau mạnh lên. Đợi đến khi chúng ta có được thực lực bảo vệ mình mới sẽ không kéo cháu lui lại. Hôm nay là chúng ta may mắn, nhưng sau hôm nay thì sao? Cháu cần thành lập thế lực của mình. Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Ông ngoại nghĩ rất giống cháu, anh nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Dì Nguyệt, làm phiền dì tuyên bố với bên ngoài một chút, từ hôm nay trở đi, Diệp Bắc Minh cháu chính là chủ nhân của Thanh Huyền Tông, nhà họ Diệp sẽ trở thành gia tộc lớn số một Thanh Huyền Tông, phần Thiên Tông có thể tìm một dãy núi ở trong Thanh Huyền Tông để khai tông lập phái, trở thành tông môn phụ thuộc vào Thanh Huyền Tông. Y Thượng Khôn kích động đến mức cả người run rẩy. Vâng, phần Thiên Tông chỉ là một tông môn hạng ba ở Côn Luân Hư, bây giờ lại được trở thành tông môn phụ thuộc vào Thanh Huyền Tông. Cá vượt long môn, Lãnh Nguyệt ngây người, sát chủ cũng kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh một chút, hai người lại nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc từ trong mắt đối phương. Hành động lần này của Diệp Bắc Minh, quả quyết, dứt khoát, độc tài, căn bản không cần thương lượng cùng mọi người. Tôi nói tôi là chủ nhân của Thanh Huyền Tông, vậy tôi sẽ là chủ nhân. Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi. Mình nhì, còn có mấy gia tộc lớn? Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng. Nhà họ Ân, nhà họ Ô đã hủy diệt, ngoại trừ nhà họ Lãnh và gia tộc phía sau sát tiền bối, thông báo cho chủ nhân những gia tộc khác tới thần phục, ký kết khế ước thần hồn, nếu không, diệt, những người phụ trách sáng lập ra các gia tộc lớn của Thanh Huyền Tông tụ tập một chỗ, một giờ trước đó, tháp phù đồ đã sụp đổ, Diệp Bắc Minh đi ra từ bên trong tháp phù đồ, lão quỷ Hắc Sơn cảnh giới thánh chủ hậu kỳ chết dưới tay Diệp Bắc Minh. Ân Hồng Mai cũng chết, toàn bộ nhà họ Ân bốc cháy một cách khó hiểu, hóa thành một mảnh tro tàn. Nửa giờ trước đó, Ô Đạo Sinh, Ô Đạo Hành chết, toàn bộ nhà họ Ô cũng nổi lửa, nhà họ Ô bị hủy diệt. Nghe hạ nhân bẩm báo từng tin tức, đám người bị dọa đến mức hít khí lạnh. A, Diệp Bắc Minh muốn nghịch thiên sao? Thế mà lại tiêu diệt nhà họ Ô và nhà họ Ân, sao có thể? Mấy lão gia chủ cảm thấy lạnh cả người. Cách Chương.